Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, Tần Cung ra tay. Tác giả, Phượng Si. Mấy chục danh quỷ phương thành trí cường quỷ hồn đồng dạng không có lưu thủ. Dũng mãnh không sợ chết về phía vọt tới trước đấm. Này đó quỷ hồn trí cường giả chiến lực thật là quá khủng bố. Cơ hồ toàn bộ là thật thể công kích. Bọn họ giơ tay nhấc chân chi gian, đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Nếu không phải vong linh thế giới ổn định đến nghịch thiên nói, chỉ sợ hư không đã sớm bị đánh vỡ. Nhưng, quỷ phương trong thành quỷ hồn trí cường giả tuy rằng chiến lực khủng bố, nhưng nhị đầu bốn cánh tay quỷ hồn quái vật chiến lực càng thêm lệnh người khó có thể tin. Hai đầu bốn mắt trong phút chốc phát ra hồn thể thực lực công kích. Phàm là bị hắn bốn mắt bắn ra tới hồn lực đánh trúng, cường đại nữa quỷ hồn hồn thể cũng nháy mắt bị ngắn ngủi tê mỏi. Mà hai đầu bốn cánh tay quái vật bốn điều cánh tay biến ảo không ngừng. Một hồi là tiên, một hồi thành kiếm, một hồi hóa người trường mâu, một hồi hóa thành tấm chắn. Mà quỷ hồn trí cường giả tuy rằng bị tê mỏi thời điểm thập phần ngắn ngủi, nhưng tại đây loại cấp bậc trong chiến đấu lại là đến mệnh. Trường mâu thấy rõ quỷ hồn cường giả thân thể rồi sau đó ầm ầm nổ tung. Một người quỷ hồn cường giả liền hôi phi yên diệt. Trường kiếm ngang trời, quỷ hồn cao cường thân thể liền bị rảo đến dập nát. Quỷ phương thành quỷ hồn cường giả tuy rằng cường đại, nhưng ở hai đầu bốn cánh tay quỷ hồn quái vật công kích hạ, cũng bất quá là gần 6-7 cái canh giờ thời gian. Chúng nó liền toàn bộ chết. Hai đầu bốn cánh tay quái vật bốn cánh tay binh khí thẳng chỉ quỷ phương thành thành chủ. Chậm rãi hướng hắn đi tới. Dị loại, túng ngươi chiến lực thông huyền. Mấy ngày liền chiến đấu xuống dưới. Ta xem ngươi còn có bao nhiêu hồn lực nhưng dùng. Quỷ thành thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp hướng nhị đầu bốn cánh tay quái vật giết lại đây. Hừ, liền tính ta hồn lực tiêu hao không còn, giết ngươi cũng đủ. Hiện tại đem người giao ra đây, tha cho ngươi bất tử. Hai đầu bốn cánh tay quái vật hừ lạnh một tiếng. Trường tiên nháy mắt hướng về quỷ phương thành thành chủ đảo cuốn mà đến. Quỷ phương thành thành chủ thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, một phen thượng cổ tàn binh cự kiếm đã hướng về hai đầu bốn cánh tay quái vật vào đầu phách chém. Xuống dưới. Hai đầu bốn cánh tay quái vật trong tay tấm chắn hướng về phía trước nghênh đi. Mà kỳ thật hai chung trên tay cự kiếm cùng trường mâu nháy mắt thấy rõ thiên địa. Hướng về quỷ thành thành chủ chạm thứ mà đến. Quỷ thành thành chủ kinh hãi. Thân hình nháy mắt biến mất mà đi. Mà lúc này, quái vật trường tiên đã sớm đảo cuốn mà hồi. Cuốn ở quỷ phương thành thành chủ hồn thể tàn ảnh phía trên. Nháy mắt bộc phát ra một tiếng khí bạo tiếng động. Quỷ phương thành thành chủ cũng thật là lợi hại. Thân hình vừa mới biến mất, liền lại ở quỷ vật một khác sườn hiện hóa ra tới. Đầy trời kiếm quang như giận hải triều dâng giống nhau hướng về hai đầu bốn cánh tay quỷ vật công. Kích mà đến, hai đầu bốn cánh tay quái vật bốn điều cánh tay nháy mắt huy động lên. Liên tiếp không ngừng tiếng gầm rú vang vọng toàn bộ quỷ phương thành chủ không. Hừ, một vòng tiến công qua đi. Quỷ phương thành thành chủ thân hình nháy mắt bay ngược đi ra ngoài. Thân thể minh diệt không chừng lên. Trên mặt cũng toát ra hoảng sợ biểu tình. Ta nói rồi, dù cho ta hồn lực tiêu hao không còn, ngươi cũng tuyệt không phải đối thủ của ta. Bởi vì ở vong linh thế giới, ngươi ta căn bản là không phải một cái khu vực chung cao thủ. Hiện tại đem người giao ra đây, ta vẫn như cũ còn có thể thả ngươi một con đường sống. Lập tức làm ra lựa chọn. Nghe xong hai đầu bốn cánh tay quỷ vật nói sau, quỷ phương thành thành chủ sắc mặt biến ảo không chừng lên. Hắn không biết nên như thế nào cho phải. Đã có thể vào lúc này, trên chiến trường không, nháy mắt vang lên xích xích tiếng động. Bốn đầu hai cánh tay quái vật cùng quỷ phương thành thành chủ sôi nổi về phía sau thối lui. Rồi sau đó ngẩng đầu hướng về trên 9 tầng trời nhìn lại. Lúc này, trên 9 tầng trời hồn lực vân mang thế nhưng biến mất không còn. Mà Tần Cung thân thể dần dần mà hiện hóa ra tới. Lúc này Tần Cung liền giống như tiệt thế đại ma giống nhau. Đầy đầu tóc đen không gió tự động. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên 9 tầng trời. Một thân áo bào trắng tản mát ra lẫm lẫm thần uy. Là quỷ nghịch sao? Nhanh lên giúp ta giết cái này dị loại quái vật. Không thể làm hắn tiến vào thành chủ phủ đem nhân loại kia thiếu nữ cướp đi. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Quỷ phương thành thành chủ lớn tiếng đối với Tần Cung. Kêu lên. Mà lúc này, hai đầu bốn cánh tay quái vật ánh mắt tự Tần Cung trên người đảo qua mà qua. Trong mắt toát ra khinh thường biểu tình. Liền hắn, cũng không so ngươi mạnh hơn nhiều ít. Liền tính hắn dám gia nhập trận chiến đấu này. Cũng bất quá là nhiều một cái hôi phi yên diệt quỷ hồn thôi. Hai đầu bốn cánh tay quái vật khiêu. Khích mà đem trường mâu trực tiếp ngồi ở trên 9 tầng trời Tần Cung. Hô, một đạo màu trắng cầu vồng ngửa mặt lên trời bị Tần Cung phun ra. Trong phút chốc kia nói bạch hồng giống như thực chất giống nhau trực tiếp vọt vào đen nhánh như mực trên 9 tầng trời. Rồi sau đó Tần Cung chậm rãi mở hai mắt. Hai mắt trung quang mang giống như thực chất giống nhau trực tiếp bắn về phía quỷ phương thành. Thành chủ, nhân loại thiếu nữ. Cái gì nhân loại thiếu nữ? Quỷ nghịch, việc này nói ra thì rất dài. Trước giúp ta đem hắn giết, ta lại kỹ càng tỉ mỉ mà giảng cho ngươi nghe. Đồng thời, ta đặc xá ngươi dĩ vãng hết thảy hành vi phạm tội. Hiện tại liền phong ngươi vì quỷ phương thành nhị thành chủ. Về sau quỷ phương thành từ ngươi ta cộng đồng quản sự. Ngươi xem coi thế nào? Quỷ phương thành thành chủ lớn tiếng kêu lên. Hừ. Ảo tưởng làm hắn gia nhập chiến đấu tới giết ta. Hảo, hiện tại ta khiến cho ngươi hy vọng tan biến. Xích, nghe xong quỷ phương thành thành chủ nói sau. Hai đầu bốn cánh tay quái vật lại lần nữa hử lạnh một tiếng. Theo hắn giọng nói rơi xuống. Chợt gian, trong tay hắn trường mâu xuyên thủng thiên địa. Bỗng nhiên gian liền tới rồi Tần Cung trước người. Lần nữa bị hai đầu bốn cánh tay quái vật khiêu khích. Tần Cung trong mắt hàn quang chợt bạo khởi, bàn tay to chợt giò ra, làm quá đầu mâu, phịch một tiếng chộp vào mâu thân phía trên, rồi sau đó trên tay dùng sức, chỉ nghe được răng rắc một tiếng bạo vang truyền đến. Tần Cung thế nhưng sinh sôi mà đem hai cánh tay bốn quan quái vật trường mâu chết vì hai đoạn. Tiểu Tâm, đúng lúc này, quỷ phương thành thành chủ cảnh báo thanh nháy mắt vang lên, nhưng hắn nhắc nhở đến quá muộn. Một cái trường tiên chợt tự Tần Cung sau lưng xuất hiện. Nặng nề mà trù ở Tần Kỷ Châu phía sau lưng phía trên. Oanh, theo một tiếng vang lớn. Tần Cung thân hình giống như một cái bao cát giống nhau bị hai đầu bốn cánh tay đối vật cấp sinh. Xôi mà trù bay đi ra ngoài. Hai đầu bốn cánh tay quái vật tuy rằng đánh lén thành công. Nhưng hắn cũng hoảng sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình hủy thiên diệt địa một tiên, thế nhưng không có đem Tần Cung hồn thể hủy diệt. Nhưng cái này quái vật rốt cuộc có hai cái đầu. Một cái đầu hoảng sợ, đừng một cái đầu chi phối khác hai điều cánh tay chung cự kiếm cùng trường thuẫn đã hướng về Tần. Cung oanh kích mà đi, mà lúc này, quỷ phương thành thành chủ cũng không có nhàn rỗi. Trong tay cự kiếm nháy mắt rơi ra thật mạnh kiếm lãng. Đem hai đầu bốn cánh tay quái vật công kích hướng Tần Cung nhất kiếm một thuẫn cấp chắn xuống dưới. Rầm rầm, theo khí bạo tiếng vang lên. Hai đầu bốn cánh tay quái vật kiếm thuẫn bị quỷ phương thành thành chủ tiếp được. Hai đầu bốn cánh tay quái vật giận dữ. Bốn điều cánh tay nháy mắt hướng về quỷ phương thành thành chủ vũ động lên. Đầy trời binh khí đem quỷ phương thành thành chủ bao phủ lên. Quỷ phương thành thành chủ cũng không yếu thế. Một phen thượng cổ tàn binh cự kiếm vũ khai. Cùng hai đầu bốn cánh tay quái vật đại chiến ở bên nhau. Ầm ầm ầm oanh. Khí bạo thanh liên tục vang lên. Bất quá khoảnh khắc chi gian. Hai người liền giao thủ ngàn lần nhiều. Rồi sau đó, theo một tiếng kêu rên tiếng vang lên. Thành phương thành thành chủ hồn thể nháy mắt bay ngược đi ra ngoài. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.